Kiều Kiều Sư Nương, chương 883, Thiên Tiên Công Chúa, góc truyện audio.com, ha ha, không nghĩ tới bị dự vì Triều Tiên thứ nhất Mỹ nữ Thiên Tiên giống nhau Triều Tiên Công Chúa thế nhưng dâm đãng đến ngay cả Côn TST đều hô lên đến đây. Lăng Phong thiếu chút nữa không cười đi ra, nhưng là này cũng là nhân chi thường tình, dù sao nam nữ đoàn tụ đó là bình thường sinh lý cần, chính là mọi người ảo tưởng Thiên Tiên không thực nhân gian khói lửa cho nên hẳn là hội xem đạm tình dục. Nhưng là trên thực tế, rất nhiều này nọ cũng không phải mọi người suy nghĩ tượng như vậy. Lăng Phong cố nén cười, lắc đầu nói, không thể nói như vậy, yếu kêu chẫm này căn này nọ làm Long Bổng biết không? Côn TST cái gì, đó là bình thường dân chúng gì đó. Nhiên Trinh công chúa cảm thấy một trận thật sâu sỉ nhục hé ra gợi cảm kiều mị hai má đến mức đỏ bừng, đáng tiếc thân thể mãnh liệt khát cầu làm cho nàng không có tâm tình lại đi so đo Lăng Phong ghê tởm trêu đùa, chỉ phải cắn hàm răng, cơ hồ là từ xoang mũi lý phát ra tao mị đãng nhân yêu kiều thanh. A a a, van cầu ngươi, hoàng thượng đừng giày vò ta, cho ta muốn ngươi, ta muốn của ngươi đại long bổng, a a a, đem ngươi đại long bổng, đều cắm vào của ta tiểu huyệt lý đi. Ha ha, chậm cái này cho ngươi tiếp bổng đi. Chính tai nghe được rụt rè truyền thống Nhiên Trinh công chúa nói ra như thế dâm mỹ lang thang trong lời nói đến, Lăng Phong một trận kích động thân thể chỉ không được run lên, hít sâu một hơi, thắt lưng phúc đột nhiên phát lực toàn bộ cực đại thô trường hắc hồng côn TST, lập tức chát vào Nhiên Trinh công chúa mềm mại mà lầy lội không chịu nổi nhục phùng chung, cắm xuống rốt cục phát ra một tiếng vô cùng kích thích phốc tư thanh. Nha nha nha nha, hảo, hảo thâm, ốc ốc, quá lớn, trời ạ, yếu sáp, sáp bảo, tiểu huyệt yếu phá, ốc ốc ốc ốc, nóng quá, thật là lợi hại, a a a a, vừa mới bị Lăng Phong thịt heo bổng như thế hung ác sáp nhập gợi cảm kiều mị Nhiên Trinh công chúa liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai, cũng không biết này phòng cách âm hiệu quả như thế nào, nếu không tốt trong lời nói, phòng trưng toàn bộ long hạm đều có thể nghe thấy được. Thô dài kiên đĩnh vô cùng côn TST, đột nhiên gian tạo ra mềm mại thật nhỏ nhục phùng, cường ngạnh xâm nhập chính mình mẫn cảm tiểu huyệt lý, cái loại này bị thật sâu bỏ thêm vào đã muốn mãnh liệt ma sát cảm giác làm cho Nhiên Trinh công chúa kích thích hai mắt trắng dã thật lớn khoái cảm nhất thời ở mềm mại tử cung nổ mạnh mở, Lăng Phong côn TST gần chính là qua lại trừ sáp bất mãn 10 lần, Nhiên Trinh công chúa liền cảm thấy chính mình đã muốn đến hỏng mất bên cạnh, Nhiên Trinh công chúa quả thực không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ ở như thế ngắn ngủi thời gian liền cao trào. Ô cô cô cô, trời ạ, người tốt, sáp tử ta, nga nga nga, van cầu ngươi, tái thâm một chút, a a a, trứng tử ta, thật thoải mái, mau, cũng sắp muốn tới, hoàng thượng, nha nha nha nha, cầu ngươi, nhanh lên, tái trọng một chút, nghe được dưới thân tiểu mỹ nhân như thế dâm mỹ gọi thanh, hơn nữa gắt gao bao mang theo chính mình côn TST tiểu huyệt đột nhiên gian bắt đầu co rút lại mấp máy đứng lên, Lăng Phong rất nhanh liền hiểu được vị này vô cùng mẫn cảm Nhiên Trinh công chúa thế nhưng lập tức sẽ đến cao trào, không khỏi trò cũ trọng thi, lập mã đình chỉ trừ sáp động tác côn TST liền như vậy thật sâu ở lại Nhiên Trinh công chúa. Góc truyện audio.com, chặt chẽ thấp hoạt mật huyệt lý cố ý nói, Nhiên Trinh ái phi có phải hay không yếu cao trào? Hắc hắc, ừ, là, đúng vậy, trời ạ, đừng có ngừng a, mau sáp ta vài cái. A a a a, cầu ngươi, đột nhiên gian mất đi côn TST ma sát mật huyệt siêu cường khoái cảm, chỉ còn lại có cái loại này cực đoan chướng bụng cảm giác, làm kiều mị Nhiên Trinh công chúa gấp đến độ đầu đầy đại hãn, tâm nhi một mảnh bối rối, bất chấp cảm thấy thẹn lại cầu xin đứng lên. Lăng Phong cố ý dùng quy đầu dùng sức đỉnh đồ trang trí trên nóc cung khẩu kia đoàn mềm mại nhuyễn thịt, đỉnh dưới thân tiểu mỹ nhân lại là chiến chiến một tiếng yêu kiều thế này mới cười nói. Ân, bảo ta hoàng thượng phu quân, chẫm lập tức ngươi cho ngươi lên trời. Lần này, Nhiên Trinh công chúa căn bản là không có nửa điểm do dự, chủ động run run vươn hai tay cô ở Lăng Phong cổ con ngươi trung tràn ngập đối khoái cảm khát cầu, nũng nhịu thét to. Van cầu ngươi, hoàng thượng phu quân, mau, nhanh lên làm ta đi. Giết chết ta đi, ta sẽ đến đây, nga, không cần tra tấn ta. Lăng Phong cười ha ha, một bàn tay thân đi xuống đem ở Nhiên Trinh công chúa thon dài đùi ngọc loan, làm cho nàng nhất trích chân nhi đáp đến đầu vai của chính mình, làm cho mềm mại mật huyệt mở ra đến lớn nhất hạn độ. Đi theo chính là một chút hung mãnh vô cùng trừ sát tần suất mau cơ hồ mắt thường đều nhanh muốn xem không rõ ràng lắm. Phốc tư trừ sáp thanh bản đùng đùng thân thể tiếng đánh rõ ràng vô cùng tại đây cái nhỏ hẹp trong không gian vang lên đến, phòng nội tràn ngập một loại mùi thơm ngào ngạt dâm mỹ hương vị. Cực đại quy đầu không được va chạm Nghiên Trinh công chúa mềm mại từ cung khẩu, một tấc tấc khiêu khai từ cung phòng bị, rốt cục đem toàn bộ quy đầu sáp nhập đi vào, phát ra một tiếng thanh thúy ỏm ọp thanh, hồng màu đen côn TST không được ở đỏ ao kiều tiểu nhục phùng khẩu như ẩn như hiện thường lui tới, đem đại cốt mật nước không được mang đi ra, Liêu Kinh cảm thấy thẹn cốc môn, tích lạc ở trắng noãn trên giường, hình thành dâm mỹ vô cùng yêu diễm đóa hoa. A, thật là lợi hại. Sáp từ ta lạc, cô, ta đến đây, vốn cũng đã bị vây hỏng mất bên cạnh, cực độ khoái cảm chồng chất ở trong thân thể không có biến mất, đột nhiên lại đã bị như thế mãnh liệt trừ sáp gian dâm, Nghiên Trinh công chúa chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên chấn động, một cỗ ong ong thanh âm không được ở trong đầu quanh quẩn, hơn nữa bị cực đại quy đầu đột nhiên đột phá tử cung tiến vào cổ tử cung lý, mãnh liệt kích thích khiến cho nàng cả người đột nhiên co rút tử cung nhịn không được một trận mãnh liệt co rút lại, một cỗ lửa nóng vô cùng âm tinh phi tiết mà ra, lại bị đột phá tiến vào cổ tử cung quy đầu cấp ngăn chặn quán chính mình tràn đầy nhất tử cung, không khỏi phát ra ai ai thét chói tai. Nhanh như vậy đã bị chính mình làm đến một cái mãnh liệt cao trào, Lăng Phong trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, đem dưới thân tiểu mỹ nhân gắt gao ôm, cúi đầu, một ngụm hàm ở nàng gợi cảm hồng nhuận môi, trực tiếp đem đầu lưỡi độ đi qua cùng Nghiên Trinh công chúa tiểu cái lưỡi thơm tho dây dưa ở tại một chỗ, đem của nàng yêu kiều thanh toàn bộ đổ ở tại trong cổ họng, phát ra sấp xì cho con chó nhỏ nức nở khi cổ quái thanh âm. Cao trào rung động làm Nghiên Trinh công chúa mất đi lý trí, vòng tình gắt gao ôm Lăng Phong cổ trong đầu một lần. gocchuyenaudio.com, một lần kêu hoàng thượng, lửa nóng tiểu cái lưỡi thơm tho cực lực cùng Lăng Phong đầu lưỡi thân mật dây dưa cùng một chỗ cho nhau cắn nuốt lẫn nhau nước bọt cam thân, phát ra một tiếng thanh hiu hiu tiếng vang. Thật vất vả đợi cho này cao trào bình phục đi qua, gợi cảm kiều mỹ Nghiên Trinh công chúa hồi phục nhiều điểm thanh minh, mê người con ngươi trung thấu bắn ra một cỗ khó có thể hình dung xấu hổ cùng thỏa mãn, tại đây cái thiếu niên dưới thân, chính mình cảm nhận được trên đời tối bi thảm nhục nhã, làm thiên tiên công chúa triều tiên thứ nhất mỹ nữ Nghiên Trinh công chúa trong sạch hoàn toàn hủy ở đối phương kia căn đáng sợ thịt heo bổng thượng. Nhưng mà cũng đang là này căn khủng bố côn TST gây cho nàng một lần lại một lần chưa từng có thể hội quá tuyệt đỉnh cao trào. Một khi làm tình cước bộ dừng lại, Nghiên Trinh công chúa liền lại bắt đầu tự hỏi, rối rắm, nàng thật sự không biết chính mình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, là nên dùng chính mình tôn nghiêm đi theo hắn liều mạng, hay là nên vứt bỏ này buồn cười tôn nghiêm, đi toàn tâm hưởng thụ hắn gây cho đã biết loại vô cùng kích thích lại khoái cảm không ngừng sảng khoái khoái ý. Ai xấu hổ Nghiên Trinh công chúa trong lòng vô cùng rối rắm, căn bản không có biện pháp được đến gì có giúp đáp án, nàng chỉ biết là chính mình đúng vậy xác thực bị Đại Minh Hoàng đế dâm nhục, bị hắn thô dài cực đại côn TST sáp nhập đến tử cung ở chỗ sâu trong, còn bị hắn nóng bỏng dương tinh đúc vào chưa từng dựng dục quá sinh mệnh tử cung, hơn nữa hiện tại chính mình còn tại lặng lẽ hưởng thụ hắn gây cho chính mình không đỉnh cao trào. Lăng Phong cũng không biết lúc này dưới thân tiểu mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa suy nghĩ cái gì, bất quá vẫn là có thể rõ ràng cảm giác ra, Nghiên Trinh công chúa thân mình đã muốn không hề như vậy cứng ngắc, đối chính mình hảo nàng toàn thân tiếp xúc cũng không có lúc đầu cái loại này bài xích chán ghét cảm giác. Đây là không phải nói sáng tỏ, vị này cực phẩm thiên tiên Nghiên Trinh công chúa ở chính mình làm lộng dưới ít nhất thân thể đã muốn hoàn toàn khuất phục đâu. Lăng Phong không muốn đi tưởng nhiều lắm, phía sau chính là nên hào hào hưởng thụ lưỡng tính giao hoan tuyệt vời thời khắc, cái khác gì đó đều nên phóng tới một bên, đợi cho dưới thân kiều diễm Nghiên Trinh công chúa hơi thở rõ ràng dịu đi xuống dưới sau, Lăng Phong hai tay ôm tiểu mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa bụng, hai chân khúc khởi, đầu gối để đến của nàng mông hạ, hơi hơi càng lực Nghiên Trinh công chúa cao gầy kiều diễm yểu điệu thân thể liền chậm rãi làm đứng lên, hình thành hai người gắt gao ôm ở cùng nhau ôm nhau mà ngồi tư thế, mà cực đại thô trường côn TST vẫn là thật sâu chôn ở nàng lầy lội lại chặt chẽ tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Hắc Nghiên Trinh ái phi, chúng ta đến đổi cái tư thế thử xem. Lăng Phong dán Nghiên Trinh công chúa sườn mặt cắn nàng mềm mại thủy tai cúi đầu nói xong, hai tay cô ở Nghiên Trinh công chúa mềm mại mà mảnh khảnh vòng eo, vừa lên một chút bắt đầu phao động khởi nàng cao gầy mà nhẹ thân thể, làm cho hắc hồng thô dài côn TST, lần lượt theo mật huyệt lý thoát ra, lại bị rơi xuống mật huyệt thật sâu nuốt vào. Đùng đùng, bị cao cao phao khởi thân thể xuất phát từ một loại không trọng trạng thái, mà côn TST vừa lúc cũng rời đi mật huyệt chỉ để lại nửa quy đầu tạp ở tại chặt chẽ vô cùng nhục phùng khẩu, hai tay cô trụ của nàng vòng eo ở không trung hơi trì. gocchuyenaudio.com tạm dừng, làm cho gợi cảm kiều mỹ Nghiên Trinh công chúa cảm thụ giờ khắc này không trọng kích thích kéo màu trắng quần áo hai bên thổi khai tuyết trắng to thẳng một đôi mỹ nhũ cao thấp chớp lên không ngớt. Ngay sau đó, Lăng Phong hai tay đột nhiên tả lực khiến cho Nghiên Trinh công chúa thét chói tai lập tức theo giữa không trung rơi xuống, lập tức cảm nhận được mềm mại lầy lội chặt chẽ thịt Việt một tấc tấc rất nhanh đem chỉnh căn thô trường côn TST hoàn toàn nuốt hết, một đôi no đủ rất tròn thịt mông thật mạnh ngồi ở Lăng Phong trên đùi, phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng đùng thanh, giống như là bị nhân ở mông thượng thật mạnh vỗ một cái tát dường như, xấu hổ đến kiểu diễm thiên tiên công chúa nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, ai ai uyển uyển lại bắt đầu yêu kiều đứng lên. Ác ác ác, trời ạ, hảo, hảo hoàng thượng, người ta còn chưa từng con nếm thử quá, nha nha nha, loại này tư thế, ốp, nhĩ hảo, hảo hữu lực khí a, a a a a, sáp quá sâu lạc, mông chàng đã tê dần, cảm thấy thẹn tư thế cùng với kinh người khoái cảm, làm cho tuyệt sắc Nghiên Trinh công chúa xuất phát từ dục vọng cùng lý trí dày vò bên trong, ký muốn Lăng Phong càng thêm làm càn một chút, rõ ràng đem chính mình giết chết quên đi, mà về phương diện khác lại không nghĩ làm cho chính mình trở thành hắn thân thể tù binh. Nhưng mà lòng của nàng Lý kỳ thật đã muốn thập phần rõ ràng, theo bị Lăng Phong thịt heo bổng lần đầu tiên sáp nhập sau, chính mình từ nay về sau lại không thể có thể tái thoát khỏi Lăng Phong đối chính mình thân thể nắm trong tay. Ha ha, thần ái Nghiên Trinh ái phi, có phải hay không thực đã nghiền nha? Chỉ cần ngươi khẳng hảo hảo phối hợp chẫm, chuyên tâm hầu hạ chẫm, về sau cam đoan ngươi hội hưởng thụ đến càng ngày càng nhiều kích thích. Cực phẩm thiên tiên Nghiên Trinh công chúa cứ việc cảm thấy thẹn chi tâm còn không có hoàn toàn mất đi, nhưng bị vô biên vô hạn khoái cảm vây quanh bức bách ở bên trong tâm một góc, điên cuồng khoái cảm kích thích nhanh chóng cũng không đoạn bị phao lên xuống hạ mật huyệt phun ra nuốt vào côn TST trong quá trình tràn ngập mở ra kích thích nàng căn bản là không có cách nào hoàn toàn mở ra con ngươi, mê ly nhìn trước mắt mơ hồ mà cự lang gương mặt cúi đầu yêu kiều. Nga, là, đúng vậy, a a a a. Hoàng thượng, nhĩ hảo lợi hại, a a a a, thích tử ta lạc, trời ạ, sáp quá sâu, hội nứt vỡ, a a a a a, Lăng Phong lặng lẽ cười tự nhiên biết gợi cảm kiều mỹ Nghiên Trinh công chúa tiểu mỹ nhân chẳng qua là theo bản năng rụt rè mà thôi, giờ phút này nàng mắt đẹp mê ly bộ dáng, chỉ sợ đều nhanh yếu thích méo mó, làm sao khả năng thật sự hội lo lắng này đó. Không khỏi ở phao động tiểu mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa thân thể trong quá trình côn TST cũng là đi theo vừa thu lại nhất cử. Ở Nghiên Trinh công chúa thân mình bị vứt bỏ phong nhũ loạn chiến thời điểm, côn TST đi theo rất nhanh triệt thoái phía sau, đợi cho nàng thân thể hạ xuống thời điểm kiên đĩnh côn TST vừa ngoan ngoan đỉnh đi lên, gia tốc côn TST tiến vào mật huyệt ma sát thịt vách tường quá trình thật mạnh va chạm tiến mềm mại tử cung kiên cố đùi lại đem của nàng no đủ thịt mông ba thúy vang không ngừng, rất nhanh ngay tại hai cánh hoa mê người to thẳng thịt vú lưu lại hai luồng thanh tịch màu đỏ dấu vết. Một vòng trừ sáp ước chừng hơn 1000 thứ, một lần so với một lần mau, một lần so với một lần trọng huyệt. gocchuyenaudio.com, khẩu bị tạo ra đến cực hạn, tiểu huyệt thịt vách thường thịt hành ma sát tô tử cung khẩu nhuyễn thịt bị đâm cho quên đi, cổ tử cung bị quy đầu quát sát đã tê dần, mông thượng lại từng đợt kỳ dị đau nhức. Nhưng là này hết thảy kích thích hội tụ ở tại cùng nhau thế nhưng hình thành một cỗ khó có thể ngôn dụ kỳ dị khoái cảm kích thích tuyệt sắc Nghiên Trinh công chúa thiếu phụ không được thét chói tai rên gì, một đầu bàn ở sau đầu mái tóc không biết khi nào thì liền tản ra theo phòng nội thản nhiên lãnh khí lưu động không được quẳng, thanh tú kiều mị dung nhan có vẻ vô cùng đỏ bừng, miệng nhi bán khai nửa mở phát ra tối kiều mị động lòng người rên gì. A a a a, hảo, thật thoải mái, hoàng thượng phu quân, người yếu sáp người chết lạc. Ta mau không được, a a a, muốn tới, thiên, lại, vừa muốn đến đây, ai ai thét chói tai tiếng động vừa mới kết thúc Nghiên Trinh công chúa thân thể mềm mại đột nhiên run lên, cả người nhịn không được run rẩy, một đôi chân nhi đột nhiên gắt gao kẹp lấy Lăng Phong phần eo, không cho hắn tái phao động thân thể của chính mình, tử cung một trận mấp máy, lại là một cỗ ấm áp âm tinh theo ở chỗ sâu trong phi tiết mà ra, lúc này đây, quy đầu vừa mới hảo rời đi tử cung nội, khiến cho âm tinh một chút phun dũng mà ra thấm ướt toàn bộ mật huyệt, còn có đại bộ phận theo thịt hành tràn ra nhục phùng, đại cốt tích lạc ở nở rộ dâm mỹ chi hoa trên giường. Lăng Phong bị này của mãnh liệt nhiệt lưu kích thích cũng là run lên, quy đầu theo bản năng lại tràng vào tử cung lý, hai tay sửa vì gắt gao bắt lấy cực phẩm Nghiên Trinh công chúa trước ngực to thẳng no đủ mỹ nhũ thắt lưng cơ đau xót đem nhất ồ ồ lửa nóng dương tinh phun ra tiến mềm mại thiếu phụ Nghiên Trinh công chúa tử cung ở chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời, một nam một nữ gắt gao ôm nhau, một đôi chớp động mê muội nhân sáng dọi đùi đẹp gắt gao cuốn lấy đối phương phần eo, hạ thể còn gắt gao liên ở một chỗ, đại cốt không công hoàng hoàng mật nước cùng dương tinh theo hai người kết hợp bộ vị tràn ra đến, biến thành hai người một cái nồng đậm một cái thưa thất mật mao toàn bộ dính dính hồ toàn bộ khoang thuyền nội chỉ còn lại có hai người nhất lâu dài quính lên xúc thở dốc tiếng động. Ước chừng vài phần chung sau, cao trào rung động chung tuyệt sắc, Nghiên Trinh công chúa rốt cục phục hồi tinh thần lại, thật dài hư một hơi, câu đầu tiên nói thiếu chút nữa khiến cho Lăng Phong kích động từ. Ốp, trời ạ, cảm giác giống như là ở tầng mây giữa, chẳng lẽ đây là bay lên cửu tiêu cảm giác sao? Ha ha ha, Lăng Phong đắc ý một trận cười to, hai tay không được ở cực phẩm Nghiên Trinh công chúa thiếu phụ mỹ nhũ thượng tàn sát bừa bãi không chỉ, khi thì trào nhu khi thì kháp nhiết, khi thì lại đem hai lạp như táo đỏ bàn núm vú ra bên ngoài mặt kéo đến cực hạn, nhìn trong lòng quần áo bán giải tô nhũ lộ tiểu mỹ nhân thẹn thùng áy náy thái độ trong lòng tràn ngập biến thái bàn cảm giác thành tựu, lại ở của nàng bên tai nói. Nghiên Trinh ái phi, có phải hay không cả đời đều không có hưởng thụ quá như vậy thoải mái tư vị. Nghiên Trinh công chúa cảm thấy thẹn bả đầu gắt gao vùi vào Lăng Phong cổ sau, cảm thụ được đối phương thô chọc hơi thở phun ở bên tai mình, làm nàng từng đợt rung động, làm triều tiên hoàng thất công chúa, lại bị này xa lạ nam nhân dùng sức mạnh cứng rắn thủ đoạn cấp chinh phục thân. Góc truyện audio.com, thể, mềm mại mẫn cảm mật huyệt đến bây giờ mới thôi còn không biết cảm thấy thẹn nuốt hết Lăng Phong thịt heo bổng, chỉ là cái loại này đáng sợ cảm thấy thẹn liền cũng đủ kích thích nàng không mặt mũi gặp người, nay lại nghe đến Lăng Phong như vậy quá mức vấn đề kêu nàng như vậy một cái thanh thuần động lòng người công chúa như thế nào đáp được với đến. Cố tình Lăng Phong bắn xong rồi tinh dịch côn TST cư nhiên không có mềm hóa đi xuống, vẫn như cũ gắt gao nhồi chính mình mật huyệt, làm cho nàng vẫn cảm thụ được thân thể bị mãnh liệt nhồi cảm giác cái kia cực đại đáng giận quy đầu, cố tình ở phía sau, còn ở lại chính mình từ cung lý nhảy dựng khiêu khích của nàng tình dục, làm nàng cả người mềm yếu vô lực chống đỡ thân thể, khó nhịn cảm giác khiến cho nàng không thể khống chế yêu kiều một tiếng cúi đầu nói. Hoàng thượng không, không cần hỏi lại ta thật là khó chịu. Lăng Phong lặng lẽ cười cũng không ép nàng, có thể có như bây giờ tình hình, hắn đã muốn cảm thấy thực vừa lòng, so với chính mình mong muốn hiệu quả còn muốn tốt hơn rất nhiều, có thể thấy được vị này cực phẩm thiên tiên công chúa tuy rằng tính dục rất mạnh, nại chịu năng lực cũng rất kém cỏi, nhưng là mẫn cảm thân thể lại như là lòng tham không đáy bình thường, làm hắn chinh phục quá trình tương đối mà nói, đơn giản rất nhiều. Mỉm cười qua đi, Lăng Phong lại thay đổi một vấn đề. Nghiên Trinh ái phi, bị trẫm làm được như vậy thích, nếu trẫm xuất ngoại, ngươi về sau có thể hay không vụng trộm tưởng trẫm đưa cho ngươi khoái cảm nha. Ngô, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Nghiên Trinh công chúa quả thực xấu hổ muốn chết, dần dần ở mật huyệt lý bị kích thích đi ra khoái cảm thúc đẩy nàng chỉ có thể ai xấu hổ hồi đáp. Đại phôi đàn hoàng thượng ngươi luôn giễu cợt người ta. Lăng Phong vừa lòng gật gật đầu, chỉ biết vị này Nghiên Trinh công chúa sớm hay muộn yếu khuất phục, nay Nghiên Trinh công chúa đã muốn là không hề chướng ngại ngoan ngoãn làm chính mình nữ nhân, làm cho Triều Tiên quốc thiên tiên công chúa thứ nhất mỹ nhân hoàn toàn thần phục mục tiêu đã muốn thực hiện. Đợi cho nghỉ ngơi đủ sau, Lăng Phong thoáng di động thân thể, đem cực phẩm Nghiên Trinh công chúa thân thể xoay ngược lại đây, biến thành quỳ ghé vào nhuyễn trên giường, tái ra bên ngoài mặt nhẹ nhàng lôi kéo, một đôi màu mỡ cử kiều đại mông liền vươn nhuyễn mặc ở ngoài, hai cánh hoa thịt vú không công hồng hồng dấu vết, nhìn xem hắn một trận đẹp mắt vội vàng theo trên giường nhảy xuống, đứng ở Nghiên Trinh công chúa phía sau, như trước kiên định vô cùng côn TST vừa lúc nhắm ngay quỳ đi tiểu mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa. Cảm nhận được phía sau một cây lửa nóng côn TST đã muốn ở chính mình mềm mại thấm ướt mật huyệt khẩu không được nghiền ma toan ma khoái cảm nhanh chóng lan tràn toàn thân, Nghiên Trinh công chúa sớm đã hoàn toàn mất đi phản kháng tin tưởng, chỉ phải cảm thấy thẹn tùy ý này cường tráng vô cùng thiếu niên bài bố, cùng đợi ngay sau đó bị thật sâu nhồi cảm giác thẳng đến chính mình lại một lần hỏng mất mới thôi. Hắc thân ái Nghiên Trinh ái phi, trẫm vừa muốn tới rồi. Đắc ý nêu lên trong tiếng, Lăng Phong giúp đỡ trước người quỳ nằm úp sấp Nghiên Trinh công chúa màu mỡ thịt mông, quỳ đầu nhắm ngay đã muốn bị sáp tạm thời không có cách nào khác khép lại thịt động thoáng càng lực phốc tư một tiếng cực đại thô trường côn TST. Góc truyện audio.com, lại thuận lợi sáp nhập Nghiên Trinh công chúa chặt chẽ ướt át danh khí huyệt nhi lý. Cắm vào đến đây, lại bị cắm vào đến đây. Mãnh liệt mãn chứng cảm cùng tô thích cảm làm cho Nghiên Trinh công chúa nhịn không được cả người run lên, nếu không phải Lăng Phong hai tay giúp đỡ, chỉ sợ liền trực tiếp nằm úp sấp đi xuống, mãnh liệt kích thích vẫn kéo dài đến tử cung khẩu vị trí theo đại quy đầu cường ngạnh khiêu khai tử cung đại môn, mềm mại tử cung lại một lần bị quen thuộc quy đầu sở xâm chiếm. Hoảng hốt trong lúc đó, Nghiên Trinh công chúa ẩn ẩn cảm giác được chính mình mềm mại chưa từng có bị hoàng thượng côn TST va chạm vào quá tử cung, nghiễm nhiên đã muốn trở thành phía sau thiếu niên nam tử chuyên trúc cấm. Ốp, lại bị ngươi nhồi, hảo đài, hảo thô côn TST. Mơ mơ màng màng gian, Kiều Mị Nhiên Trinh công chúa quên mất hết thảy, cảm thấy thẹn, sở hữu cảm giác đều tập trung đến chính mình bị xâm nhập mật huyệt ở chỗ sâu trong kia khỏa lửa nóng quy đầu thượng, mỗi một lần quy đầu mạnh mẽ ma sát quá tiểu huyệt thịt phách từng xâm nhập chặt chẽ tử cung, sẽ làm cho nàng cả người không thể khắc chế một trận run run, miệng nhi lý sẽ tùy theo phát ra một tiếng kiều mị vô cùng ai ngâm. Giờ phút này Nhiên Trinh công chúa nhân thê làm sao còn có như là bị dâm nhục bộ dáng. Hoàn toàn giống như là bị âu yếm nam nhân cấp làm đến tô thích đến cực điểm mới có cái loại này không biết cảm thấy thẹn tao mị kiều lãng bộ dáng, tự nhiên cũng làm cho phía sau Lăng Phong không căn cứ hơn một tầng cực hạn hưởng thụ. Phốc tư, đại khai đại hợp mãnh liệt trừ sáp tiếng động bất giác bên tai, xinh đẹp động lòng người Nhiên Trinh công chúa thiếu phụ mật nói chung tràn ra càng ngày càng nhiều mật nước, theo Lăng Phong trừ sáp toàn bộ bị côn TST cấp mang vẩy ra mở ra, đụng phải thân thể hắn ngăn cản, sau đó lại va chạm ở Nhiên Trinh công chúa màu mỡ rất tròn cử kiều mỹ vú, dính hồ sinh ra lòe lòe sáng bóng. Rất nhanh, Nhiên Trinh công chúa liền cảm giác được chính mình mông bị Lăng Phong bụng va chạm từng đợt đau đớn, ẩn ẩn có chút run lên, mà mềm mại mật huyệt thịt phách tường đã muốn bị ma sát tô trừ bỏ khoái cảm vẫn là vô cùng vô tận khoái cảm, mà nhất mẫn cảm tử cung, đã muốn bị đáng giận quy đầu đến thăm thành quen thuộc nhà ấm trồng hoa, thường, sẽ nhận nhiệt tình quy đầu một lần hung hăng va chạm, cái loại này yếu sinh phải chết cảm giác giống như là xuất phát từ đám mây bình thường, thượng không thiên, hạ không, thầm nghĩ làm cho nàng hung hăng tự cấp chính mình nhiều sáp vài cái, làm được chính mình bay lên trên đỉnh. Ác ác ác, thật thoải mái, hoàng thượng, ô ô ô, thoải mái đã chết, ta sắp không khí lực van cầu ngươi, nhanh lên bắn cho ta đi. Khoái cảm đến cực điểm, cực phẩm Nhiên Trinh công chúa cảm giác được chính mình chân nhi đều nhanh yếu toan, trên cơ bản khó có thể chống đỡ thân thể, mặc dù có Lăng Phong hai tay đỡ lấy chính mình mông, nhưng là mềm mại vòng eo vẫn là nhịn không được sụp đi xuống. Nếu Lăng Phong nếu không nhanh lên chấm dứt trận này thắng bại không hề cách xa cảm vật lộn, chỉ sợ nàng thật sự hội kiên trì không được ngất xỉu đi. Lăng Phong đang ở tối sảng khoái thời điểm, như thế nào khả năng làm cho nàng liền như vậy tháp đi xuống. Vội vàng phân ra một bàn tay đến, bắt được Nhiên Trinh công chúa cánh tay, đem nàng toàn bộ trên thân cấp kéo đứng lên, làm cho nàng quỳ. Gocchuyenaudio.com Gối nhuyễn trên giường, phía sau lưng dựa vào chính mình trong ngực một đôi đại cái vú không được ở trước ngực theo côn TST va chạm tử cung run rẩy mà tới lui, cường ngạnh kéo qua của nàng đầu, hôn ở nàng lửa nóng mang chút khô ráo miệng nhi, đem tiểu cái lưỡi thơm tho lập tức chọn đi ra, hết sức khiêu khích khả năng sự. Sau một lát Lăng Phong động tác nhanh hơn, đem tiểu mỹ nhân Nhiên Trinh công chúa yêu kiều thanh toàn bộ đổ ở tại trong cổ họng, theo xoang mũi phát ra đãng nhân hừ, ngực một đôi cao ngất mỹ nhũ lắc lư càng ngày càng lợi hại, làm hại hắn một trận kích động, tay kia thì ly khai Nhiên Trinh công chúa màu mỡ thịt mông, sửa vì bắt lấy nhất chích to lớn nhũ, đại lực vuốt ve, hận không thể đem này chích mỹ nhũ cấp nhiết bảo quên đi. Cố hạ côn TST cường ngạnh vô cùng chui qua bởi vì cứ đứng dậy đến mà trở nên sâu xa mông phùng, ở chặt chẽ mật huyệt lý đại lực chiều cắm vào nhập òm ọp mật nước tràn ra toàn bộ dính thấp mông thịt chung quanh, liên quan kia khéo léo chặt chẽ lỗ đít khẩu, cũng là mặt thượng một tầng sáng trông suốt dâm nước, may mắn Lăng Phong không có cách nào theo này góc độ nhìn đến, nói cách khác rất khả năng hội yếu sinh ra bạo Nhiên Trinh công chúa xinh đẹp lỗ đít xúc động. A. Rất mãnh, mà, đã tê dần, cô, hoàng thượng, ta vừa muốn chịu không nổi lạc, nga, van cầu ngươi, làm cho ta đi xuống, chịu không nổi Lăng Phong miệng vừa mới nhất buông tha cực phẩm nhân thê thiếu phụ miệng nhi, nàng liền nhịn không được thật dài hấp một hơi, đến mức đỏ bừng kiểm nhi thật vất vả dịu đi xuống dưới, đi theo chính là một trận vô cùng phóng đãng tiếng thét chói tai theo tiếng kêu càng ngày càng yếu thân thể cũng bắt đầu như nhũn ra, nếu không phải trước người kia chỉ tại ngực chào niết bàn tay to cầm giữ, lại một lần yếu nhuyễn đến đi xuống. Lăng Phong lại là một vòng hung mãnh trừ sáp, làm được trước người tiểu mỹ nhân ai thẳng kêu không chỉ toàn tựa vào chính mình trên người, mới không có rồi ngã xuống, cảm thấy loại này tư thế làm lên xác thực có chút cố hết sức, lại sáp không phải rất sâu, Lăng Phong hai tay ôm lấy Nhiên Trinh công chúa hoàn toàn như nhũn ra thân mình, lại lần nữa đem nàng phiên cái thân bình đặt ở nhuyễn trên giường, lại đem nàng một đôi đùi đẹp khép lại, theo đầu gối chỗ gấp khúc trực tiếp áp đến của nàng ngực, đầu gối đem to thẳng hai vú cấp áp chế đi, khiến cho khố hạ mật huyệt vô cùng rõ ràng đột ra ở trước mắt, hoàng không công uế vật đã muốn dày đặc mật huyệt chung quanh một vòng, thoạt nhìn vô cùng dâm mỹ. Chưa cho Nhiên Trinh công chúa bao nhiêu thở dốc cơ hội, cực đại côn TST lại để ở bị đè ép khép lại trở nên vô cùng phì đột thịt huyệt thượng, hung hăng run lên, phốc tư một tiếng, trực tiếp sáp đến cái đáy. Trời ạ, trướng đã chết, yếu vỡ ra, hảo kích thích không được, sẽ chịu không nổi, Vốn, cực phẩm Nghiên Trinh công chúa mật huyệt cũng rất chặt chẽ, dựng lên mật huyệt cũng không thâm, như thế tư thế, chẳng những sáp phi thường thâm, quy đầu toàn bộ đều hoàn toàn tiến nhập tử cung sâu nhất chỗ, hơn nữa bị một đôi đùi đẹp cấp gắt gao kẹp lấy mật huyệt, khiến cho mật huyệt càng thêm chặt chẽ, tự nhiên làm cho mẫn cảm kiều mị Nghiên Trinh công chúa càng thêm đã bị mãnh liệt vô cùng kích thích. Lang, góc truyện audio.com Phòng cắn nha, bắt đầu vì chính mình càng ngày càng sảng khoái cảm mà tiến lên, mật huyệt gắt gao bao vây lấy cực đại côn TST, mỗi một lần trừ sáp, đều phải so với phía trước cố sức không ít, cái loại này mãnh liệt ma sát cảm quả thực thích hắn ót sung huyết, hận không thể côn TST biến thành một cây đại máy khoan điện bình thường, đem vị này ai xấu hổ Nghiên Trinh công chúa mật huyệt cấp toàn bộ chui thấu, trước mắt chuyên thuộc loại hắn lăng phong dấu vết, làm cho bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào. Ha ha ha, Nghiên Trinh ái phi, ngươi kiên trì một chút đi, của ngươi tiểu huyệt thật là lợi hại, cắn chẫm thật sự là chịu không nổi. Ha ha ha ha, Lăng Phong bừa bãi tuyên ngôn cùng hữu lực tiến lên, gây cho Nghiên Trinh công chúa chính là buồn vui nảy ra vô thượng kích thích trên người nam nhân, mỗi một lần côn TST thật sâu đỉnh nhập đều đã làm cho của nàng thân thể mềm mại nhịn không được một trận co rút, mãnh liệt khoái cảm theo tử cung ở chỗ sâu trong rơi vào tay mật huyệt lý, lại theo mật huyệt khẩu vẫn lan tràn đến toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, thích nàng thiếu chút nữa yếu điên mất, loại này thân thể thượng tuyệt đối sảng khoái hơn nữa tâm hồn thống khổ rối rắm, gây cho của nàng chính là bay thẳng đến biến thái bình thường cao trào không được khảm tiến, núi giả ngực bị chính mình đầu gối đè ép thiếu chút nữa không thở nổi, thân thể sở hữu cảm giác liền tự phát tập trung ở tại mật huyệt ở chỗ sâu trong bị quy đầu va chạm kia một chút thượng. A a a a, không, không chỉ nói, hoàng thượng, mau dùng, giết chết ta đi, giết chết ta này không biết liêm sỉ nữ nhân đi. A a a, ta không muốn sống chăng, làm cho ta chết đi. Cực phẩm Thiên Tiên công chúa điên cuồng loạn choạng đầu, không được bệnh tâm thần thét chói tai thầm nghĩ muốn cho Lăng Phong đem chính mình tươi sống giết chết, để giải thoát loại này lại cực đoan tuyệt vời lại vô cùng thống khổ khốn cảnh. Một đôi mắt đẹp khi thì mê ly, khi thì sợ hãi, theo cao trào tới gần, không được phiếm thần kỳ dị sáng rọi, cũng không biết là hy vọng vẫn là kinh cụ vẫn là cái khác cái gì. Lăng Phong cảm giác được chính mình khoái cảm đã muốn chồng chất đến gần hỏng mất bên cạnh, hơn nữa trước người cực phẩm nhân thê như thế phức tạp lại kiều mị vẻ mặt nhìn xem hắn côn TST nhịn không được bắt đầu tăng vọt rất nhanh sẽ phóng ra, không khỏi côn TST nguyên chuyển như gió, trừ sáp đứng lên lại phốc tư tiếng động mãnh liệt lại đem Nghiên Trinh công chúa hai cánh hoa màu mỡ no đủ rất tròn mỹ mông cấp chàng vinh quang tột đỉnh. Miệng lại lớn tiếng kêu lên, ha ha, Nghiên Trinh ái phi yên tâm đi, trẫm nhất định hội giết chết của ngươi. Bất quá, là làm được ngươi dục tiên dục tử yếu ngươi đời này đều không ly khai trẫm, cho ngươi tam thiên không bị trẫm làm, sẽ tiểu huyệt ngứa, cả người khó nhịn. Ha ha ha ha, ngươi liền nhận mệnh đi ốc. Trẫm sắp bắn, một chút thật mạnh va chạm tử cung khẩu lại bị đột phá, cực đại quy đầu trực tiếp xâm nhập đến tử cung cái đáy, thế nhưng cùng tử cung nội thịt vách tường thân mật ma sát kích thích Nghiên Trinh công chúa đột nhiên mắt đẹp mở to, một cỗ tuyệt cường khoái cảm nháy mắt theo tử cung ở chỗ sâu trong truyền ra đến, giống như là điện giật bình thường, làm nàng nhịn không được thét chói tai kêu to. Ô cô cô cô, trời ạ, ta thật sự đã chết, a a a a, hảo, góc truyện audio.com. Thâm, đã chết, cực phẩm Thiên Tiên Nghiên Trinh công chúa đột nhiên gian cao vút hét lên một tiếng, tuyết trắng cổ đột nhiên về phía sau ngẩng, kéo một đôi to lớn mỹ nhũ không được lắc lư cử khởi, vô cùng chói mắt. Tiếp theo, Nghiên Trinh công chúa không biết từ đâu tới đây khí lực đột nhiên dẫy Lăng Phong đối chính mình hai chân khống chế, lập tức cuốn lấy hắn vòng eo, một đôi tay như tự nhiên là trực tiếp cô ở Lăng Phong cổ, như là nhất trích bạch tuộc bình thường gắt gao cuốn quýt lấy Lăng Phong thân thể thét chói tai, hận không thể đem thân thể của chính mình gắt gao dung nhập này dâm nhục chính mình xa lạ nam nhân trong thân thể, màu mỡ thịt mông không tự chủ được mãnh liệt đón ý nói hùa cử đưa vài cái, mật huyệt đột nhiên một trận nhanh giáp tử cung mãnh liệt co rút lại, đem Lăng Phong côn TST cư nhiên lập tức tạp ở tại tử cung ở chỗ sâu trong không thể nhúc nhích, một cỗ lửa nóng âm tinh phun ra mà ra toàn bộ kiêu chiếu vào cho nàng vô tuyến kích thích cùng ác mộng cực đại quy đầu thượng, ai ai tới tuyệt đỉnh cao phong. Lăng Phong đã bị âm tinh kích thích đi theo cũng là một tiếng kêu to, đem quy đầu đứng vững tử cung vách tường sâu nhất chỗ, đem một cỗ hỏa lạt lạt dương tinh toàn bộ đúc cho này ôn nhuyễn mà chưa từng có người nào đến thăm quá tử cung ở chỗ sâu trong. A, năng, đã bị như thế kích thích cực phẩm Nghiên Trinh công chúa lại là một tiếng khàn khàn thét chói tai thế nhưng mãnh liệt run lên, liền như vậy té xỉu ở Lăng Phong trên người. Nhìn dưới thân hôn mê đi qua tuyệt sắc Nghiên Trinh công chúa vô cùng thỏa mãn dung nhan, Lăng Phong trong lòng hưng phấn vô cùng, không khỏi lộ ra một cái đại công cáo thành mỉm cười. Hoàn mỹ nữ nhân, nam nhân trong lòng nữ thần, Lăng Phong một lần lại một lần phóng túng chính mình dục vọng. Điên cuồng, cơ hồ là dục hỏa nhiên hết thảy. Ở phòng nội, giống nhau đã không có ngày đêm chi phân, nhưng Lăng Phong cũng biết chính mình cùng Nghiên Trinh công chúa ái ân đã muốn không ít cho một ngày một đêm, nếu Lăng Phong không phải đã muốn thành tiên, chính là làm bằng sắt hán tử cũng nằm úp sấp hạ. Mấy độ tiết sau, Nghiên Trinh công chúa hoàn toàn thành Lăng Phong ý cầu hoan tính nô bình thường, giờ phút này, nàng đã muốn hoàn toàn hôn mê nằm xuống. Lăng Phong thật sự cảm giác đói bụng, vì thế một người ra phòng hướng phòng tắm phương hướng đi, không nghĩ tới Mẫn Tuệ Phi không ở ngoài cửa thủ hộ, phòng chừng nghe xong một ngày một đêm đông cung tuồng, Mẫn Tuệ Phi đều chịu không nổi trở về phòng đi đi. Lăng Phong cười khổ một tiếng, vào phòng tắm, không nghĩ tới bên trong một cái đại mộc dũng lý, đã muốn trang đầy thủy, mặt trên còn tát mãn hoa tươi cánh hoa, thủy ôn có điểm lạnh, phòng chừng tây môn đình đình làm cho người ta chuẩn bị cũng có một đoạn thời gian. Dù sao thời tiết cũng nhiệt, Lăng Phong cũng là bất kể góc thủy độ ấm, huống chi chính mình vẫn thành thói quen nước lạnh tắm dừa. Cởi hết quần áo, lập tức nhảy vào đại mộc dũng lý. Làm cả người trừ bỏ đầu ở ngoài toàn bộ nhập vào ấm áp nước trong chung sau, Lăng Phong thế này mới thật dài thư một hơi, trong đầu áp lực tựa hồ yếu bớt một chút. Thừa dịp này một lát an bình, Lăng Phong khó được xem kỹ khởi mấy ngày này đến chính mình sở tác sở vi đến. Từ chính mình trở thành Đại Minh đế quốc hoàng đế sau, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, chính mình không biết yếu bao nhiêu nữ nhân. Trong đó để cho hắn cảm thấy nguy hiểm mà lại cảm giác thành. gocchuyenaudio.com Tựu 10 phần chính là, ngay cả các quốc gia hoàng hậu, công chúa đều cấp đặt tại khố hạ đại làm đặc làm. Ách nói như vậy, chính mình chẳng lẽ là thật sự không có thuốc nào cứu được. Nếu chính mình làm hoàng đế, có thể hay không thật sự biến thành một cái dâm quân, chỉ sợ mỹ nữ không thương Giang Sơn đâu. Ngô, về vấn đề này, nghĩ nhiều vô ích dù sao hiện tại chính mình mỹ nữ yếu, Giang Sơn cũng muốn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại chính mình còn không có hồi Đại Minh, khó được thoải mái một chút, sao không tại đây đoạn thời gian lý, hào hào tiêu giao một phen. Nữ nhân có cái động, không phải chỉ dùng để vội tới nam nhân sáp nhập. Cho dù chính mình không sáp, nam nhân khác cũng sẽ sáp. Nếu là làm cho nữ nhân cô độc sống quãng đời còn lại kia lại dậm chân giận dữ. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền cảm giác trong lòng một trận trấn an. Cách chương.